Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành Dung không chú ý tới cảm xúc nhỏ bé của Bạch Linh Uyển, thấy nàng hơi nghiêng người, vội vàng đưa tay đỡ lấy, lo lắng nói, cô cẩn thận, đừng ngã đường bằng phẳng thế này, sao lại không bước vững chứ? Bạch Linh Uyển khẽ nói lời cảm ơn, rồi lặng lẽ rút tay ra, bề ngoài vẫn tiếp tục bước đi bình thường. Nhưng thực tế cả người đã hơi cách xa Lâm Thanh Dung một chút, sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt hơn. Triều Ca thu hồi ánh mắt từ phía Bạch Linh Uyển, đưa tay đỡ lấy vị thiếu phu nhân nhà mình vẫn còn ngây ngô muốn dựa sang bên đó, bỗng nhiên hiểu ra vì sao Lục Thần An lại để mình đến hầu hạ Lâm Thanh Dung. Không phải để giám sát nàng ta có âm mưu tính toán gì, mà là để phòng nàng ta bị người khác tính kế bán đi mất. Mặc Hương thương Bạch Linh Uyển, nghe được vài câu nói, liền cảm thấy chủ tớ hai người này cố ý chọc tức Bạch Linh Uyển, lập tức lên tiếng, giọng điệu cũng không tốt lắm. Về sau vẫn nên gọi là tứ cô nương, trong phủ vẫn luôn như vậy. Triều Ca nghe vậy nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ khẽ đáp một tiếng. Mặc Hương thấy vẻ mặt khó chịu của Triều Ca, vốn tưởng sẽ là người tính tình nóng này, không ngờ lại trầm ổn như vậy, ngược lại chính mình một bụng lửa giận bị tiếng đáp nhẹ nhàng của người ta chặn lại không chỗ nào phát tiết. Chỉ có thể tự mình bực tức. Cả nhóm người cho đến khi ra khỏi phủ cũng không nói thêm gì nữa. Đợi đến khi nhìn thấy xe ngựa, Lâm Thanh Dung lập tức thở phào nhẹ nhõm, như cuối cùng cũng tìm được lối thoát, nghiêng mặt cười với Bạch Linh Uyển. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn rồi, cô lên trước đi. Bạch Linh Uyển vẫn giữ nụ cười lịch sự mà gượng gạo, cảm ơn ý tốt của Lâm Thanh Dung. Đáng lẽ phải cùng ngồi. Nhưng vừa rồi đột nhiên nhớ ra châm cài tóc mọc lan của bà nội hôm nay đã làm xong, đã ra ngoài rồi thì nghĩ tự mình đi lấy. Nếu có gì cần sửa đổi cũng có thể nói rõ tại chỗ, đỡ phải đưa đi đưa lại, lại khiến bà nội lo lắng. Thiếu phu nhân cứ đi trước một bước, Linh Uyển sẽ đến sau. Nói xong, Bạch Linh Uyển khẽ gật đầu với Lâm Thanh Dung, dẫn Mặc Hương đi về phía chiếc xe ngựa thứ hai bị xe ngựa của Lâm Thanh Dung che khuất. Cách chương